Hãy giải thoát cho nhau đi. Chương 71, 71, sự biến chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp lại lời nói của cô, hắn chỉ cười một cách khoái chí. Ha ha ha, nhìn Thất Nguyệt Y với một ánh mắt không che giấu đi sự điên loạn mình. Điều này là cô rợn tóc gáy. Cái lườm của cô cũng không phát ra cái uy của mình, xong lại nhìn con rối của mình trên mặt đất. Trầm ngâm một lúc rồi cũng nhìn cô mà nói. Đúng là tên phế vật đó không bao giờ có thể thắng được con. Ha ha ha, buồn nôn. Thất Nguyệt Y đứng thẳng dậy, dìu Eros lại một góc tựa vào tường. Đồng thời, quay sang nói với hắn ta. Ngươi, làm với việc này không phải để nói chuyện phiếm nhỉ. Cũng vừa hay ta kiếm người thật mệt mỏi nay nên giải quyết một thể được rồi. Câu này càng làm cho thần người lớn còn không ngừng vuốt vuốt bộ râu quai nón của lão. Không ngờ đấy, 0357 69, lâu nay không gặp, sự ngạo mạn của ngươi ngày càng lớn rồi. Thất Nguyệt Y thấy thái độ này, cô càng điên tiết. Giota ế tao, ngươi có khả năng này sao? Câu nói vừa dứt, lão liền dứt khoát, nhanh chóng nhấn tay thẳng vào mặt Thất Nguyệt Y rồi để cô dí mạnh lên tường. Cứ thế tạo thành một khoảng nứt lớn. Đắc thắng được nói tiếp. Người nên thấy vinh hạnh khi làm vật chủ cho nàng ấy. Từng chữ thốt ra xung quanh lão từ luồng khí trắng trong mắt trở thành một luồng khí đen hắc ám. Còn không ngừng vặn vẹo cái đầu. Qua tầm nhìn khó khăn lúc này của cô. Thần cái. Bè. Quỷ còn có phong thái hơn. Sức lực cũng thật lớn. Ép cô đến mức hít thở không thông. Sự sống của cô như đang ngàn cân treo sợi tóc. Cô phải cố hết sức đưa tay lên mới gỡ được bàn tay bẩn thỉu của hắn ra khỏi mặt mình. Thân thể trong phút chốc trở nên vô lực mà ngã khuỵu xuống. Khụ, khụ, chẳng để cô có thêm thời gian nghỉ ngơi. Hắn liếc đôi mắt hung tợn của mình lên chỗ cánh tay bị cô làm bị thương. 10 dấu tay hắn sâu trên da thịt hắn, xong nhanh chóng lao vào tấn công cô. Vào thời điểm này, Eros chắn ngay trước mắt cô. Kịp phản ứng, Thất Nguyệt Y lại đẩy tên đó sang một bên. Ai cần ngươi bảo vệ chứ? Tự lo cho thân mình đi. Cô giận dữ hét lớn. Xong quay sang đối phó với tên đang lao đến. Thần, nhân lúc cô không chú ý mà tay gạt qua một đường. Tiếp hàng vạn vũ khí mảng nhỏ như cây tăm được phóng ra ẩn trong không khí bay đến chỗ cô. Rất nhanh theo quán tính khi đẩy Eros cô ngã về phía ngược lại. Hầu như đa số vũ khí ấn trong âng không khí đã được cô tránh gần hết. Nhưng cô vẫn bị trúng một cây vào bả vai. Tiếp đó, để đỡ đòn trực diện đang đi đến, Thất Nguyệt Y liền đá hất cánh tay của hắn lên trên. Tiện thế đổi vị trí đi sâu vào bên trong. Trực tiếp đấm thẳng một cú vào trấn thủy của hắn. Lực đạo đủ mạnh làm cho tên đó dán thẳng lưng vào trần nhà. Nhân cơ hội đó cô đi lại chỗ Eros. Tình trạng của anh ta lúc này còn không chống lại được sự khống chế của hắn ta, còn dám chặn trước mặt tôi. Hừ, đưa tay đến đỡ anh dậy, liền bị động đến vết thương nãy trúng châm. Trong mắt của Eros lúc trắng dã lúc có thần. Để đảm bảo an toàn, cô trực tiếp đánh cho anh ngất đi. Mang theo người đàn ông 72 kg trên vai không chần chờ mà hết sức chạy về bên phía con đường bên trái. Sau khi khuất bóng, tên, thần, đã lấy lại sự chuyển động. Lạch, tạch, hắn đưa tay rời khỏi trần nhà. Cơ thể cũng theo đó mà nhảy một đường ngọt xớt xuống. Từ trên xuống dưới, đến một vết xước cũng không có trên người. Đưa tay bẻ lại cổ. Hắn nhìn về phía cô chạy đi, miệng cười nham hiểm. Chậm rãi đi về hướng của cô. Thất Nguyệt Y chạy hồi lâu cuối cùng đưa Eros chạy vào một căn phòng. Lúc vào nơi đây đột nhiên bừng sáng, là một phòng nghiên cứu. Xung quanh bày toàn tiêu bản của bộ phận của những loài khác nhau. Cô đặt Eros xuống ghế ngồi ở nơi đây, rồi đi tìm một vài dụng cụ để lấy cái châm trong cơ thể ra. Với tính cách của tên điên đấy, nếu để dị vật của hắn trong cơ thể mình quả là quá nguy hiểm. Ngồi ở nơi cách Eros không xa, cô quay lưng lại phía anh. Cờ Iota Á Sigma viết thường ra đưa mũi nhíp nhọn được bao bọc bởi khí của mình trực tiếp gắp cây kim đó ra. Máu rỉ ra theo từng nhịp lôi của cô. Sau một hồi cũng lấy được nó ra. Cây kim tồn tại trong người cô chưa đến 30 phút. Đã bắt đầu phát triển như một cái rễ chùm ăn sâu vào da thịt. Lấy xong nó ra còn cần sự trợ giúp của dao mổ. Vết thương lại bị rạch thành một đường lớn. Trán cô lúc này lấm tấm mồ hôi. Mặt mày trắng gần như không giọt máu nào. Nhìn cây kim trong suốt phát triển rợn người. Bên trên máu nhuộm giống một viên ruby đỏ. Vứt thẳng nó vào trong cây đèn cầy treo trước mắt. Xong nhanh chóng khâu lại và băng bó. Cô cũng nhận ra nơi này không tiện ở lâu. Sau khi xong xuôi bên mình cô đi đến bên Eros. Nhìn anh ta như thế này cô cũng chỉ tặng cho anh ta một cái nhìn kinh bỉ. Dò xem có ký hiệu nào ở trên người anh ta không? Là hình lỗ ổ khóa dạng đầu lâu ở phía sau gáy anh ta. Không kịp là gì hơn. Cánh cửa căn phòng bị mở toang. Thần, thấy cô cũng vô cùng bình tĩnh. Còn cười nói, người thấy nhân tác phẩm ta tạo ra có phải rất hoàn hảo không? Tất nhiên, tên đó cũng không biết thức thời gì cả. Cách chương.